bao nhiêu nỗi nhớ thương lại trỗi dậy trong cô lần nữa. Thật mệt mỏi, cô phải làm sao đây? Tại sao để cho cô gặp anh? Tại sao anh lại chỉ nhớ mỗi tên cô? Anh có ích kỷ quá không? Cô chẳng chiếm được một vị trí nhỏ trong tim anh. Anh yêu Trâm đến nỗi mà quên luôn người đã yêu đơn phương anh 5 năm sao? Hoan có biết, Hoan đã vô tình làm tôi tổn thương nhiều lắm không? Cô lẩm bẩm rồi đi về. Có lẽ cô phải đối mặt và chấp nhận sự thật thôi. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Đau nhiều rồi cũng sẽ quen. Cách chương.